Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 42, cho ai chặn tay. Bảy sao giao quang vương giả bên trong, cũng chia cảnh giới, cơ bản chia làm ba cái, mới vào vương giả, bình thường vì là tân vương. Lúc này vương giả vừa ngưng tụ giao quang ngôi sao. Thánh hồn lực lượng sản sinh biến chất, tương tự quy mô thánh hồn lực lượng, có thể tạo thành sát thương, là thứ sáu tinh khai dương thời điểm mấy lần, thực lực sản sinh bay vọt, nhưng cũng không phải là tăng lên tới sáu sao khai dương khó có thể với tới trình độ. Yếu nhất tân vương, gặp phải mạnh nhất sáu sao khai dương, muốn thủ thắng, nhưng đến rất phí một phen khí lực, mà giai đoạn thứ hai, là vì là chân vương, như mặt chữ ý tứ, đến cảnh giới này mới xem như là một tên chân chính vương giả. Chân vương cảnh giới ở tu hành đẳng cấp lên không có cố định yêu cầu, chỉ ở thánh hồn nắm giữ độ trên có cần thiết cầu. Tùy ý một loại thánh hồn nắm giữ đến cấp 7 gọi thánh trình độ, uy lực sản sinh kịch biến, sẽ cùng tụ tinh thời điểm thánh hồn lực lượng lột xác chồng chất tăng theo cấp số nhân. Thường quy tình huống có thể thuấn sát tùy ý không phải vương tu sĩ. Đây là chân vương, giai đoạn thứ ba, vì là đỉnh cao vương giả. Tùy ý một loại thánh hồn nắm giữ độ đạt đến cấp 7 mắc cấp. Nâng không thể nâng, ở đây thánh hồn tài nghệ lên đã đăng phong tạo cực. Phóng thích hạ bút thành văn, là vì là đỉnh cao vương giả. Đồng dạng không muốn cầu tu vi đẳng cấp, nhưng có thể đem một loại nào đó thánh hồn nắm giữ đến cấp 7 mắc cấp. Người này cũng là phần lớn nắm giữ level 480 trở lên tu vi. Đối ứng yêu tộc, có thể nói yêu thần, mới lên cấp vương giả. Chỉ có số rất ít có thể ở đồng thời đem một loại nào đó thánh hồn tăng lên tới cấp 7. Một bước bước vào chân vương cảnh giới, mà bất kể là Thượng Quan Ngọc vẫn là Thanh Liên Vương, đều chỉ là tân vương thôi. Dùng thuốc canh sau, hạ dược đẳng cấp đã từ 334, 349, tăng trưởng vì là 343, 350. Không chỉ ở hồn thương chưa khỏi hẳn tình huống, bước qua cuối cùng cái kia một tiểu cấp, cảnh giới càng viên mãn. Hơn nữa khôi phục lại trình độ như thế này, hắn tự thân điều tiết năng lực cũng đầy đủ khôi phục cái kia cuối cùng cấp 7. Hồn thương có thể nói không rất gì ảnh hưởng, mà bởi vì mới tăng 6 sao thánh hồn công hầu tướng tướng Ninh Hữu Trùng Hồ. Hắn lúc này thực lực đã so với toàn thịnh càng thêm toàn thịnh, cho dù là 6 sao khai dương bá vương, thủy hoàng đế, cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Lúc trước hai tên tân vương lúc giao thủ, hắn có cảm ứng, tự nghĩ không hề sợ hãi hai người này. Nếu như mở ra quy tuy thọ, còn có 9/18 nắm chiến thắng, 3/10 nắm đem Thượng Quan Ngọc triệt để ở lại chỗ này. Nhưng hắn, nhàn điên rồi mới sẽ cùng muốn đi tìm Trịnh Vương phiền phức Thượng Quan Ngọc giao thủ. Thánh hồn tùy hứng lắp dỡ hàng dỡ, Thượng Quan Ngọc trong tay thiên bình lại như động kinh, trong con người nghi hoặc càng ngày càng đậm, một tia nghiêm nghị bay lên, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú Hạ Dực, đã thấy Hạ Dực một bộ nhớ tới đến món đồ gì dáng vẻ. Nữ tướng đại nhân là đang sử dụng một loại nào đó nhận biết loại thánh hồn. Nơi đây có vương giả vì là liệp yêu chàng bố trí lá chắn, có thể sẽ quấy dày đến chứ. Thì ra là như vậy. Thượng Quan Ngọc mặt lộ vẻ tỉnh ngộ, vuốt cằm nói, nhờ có tôn giá nhắc nhở, trước đây ta còn tưởng rằng nơi đây có một vị vương giả lưu lại đây. Hạ Dược mỉm cười, không khách khí, ngươi lừa gạt ai đó. Xong, này không ngốc. Hai người ánh mắt giao lưu, Hạ Dược thầm than một tiếng, cấp 6 lừa gạt kinh có chút không đủ dùng a. Thượng Quan Ngọc, ta chuyến này Trịnh Quốc là vì là cứu lại gặp Trịnh Vương cướp giật mà đi ta Tề Quốc thất vương nữ. Tôn giá có gì chỉ giáo? Hạ Dực, hợp tình hợp lý, xin cứ tự nhiên, ngươi cùng Trịnh Vương là một bọn sao? Không đúng hay không? Thượng quan Ngọc, không ngờ Yên Châu Thanh Liên Công đã lên cấp vương giả. Ai, không biết Nam Tể là còn có hay không vương giả tiềm tàng. Chuyến này có thể không thuận lợi. Hạ Dực trả lời, này lão phu liền không biết tình hình cụ thể, nhưng một quốc gia vương thành, tất nhiên là sẽ phòng thủ nghiêm ngặt. Đại Trịnh Vương thượng cũng không tầm thường, ta có thể cứu ra thất vương nữ sao? Không coi trọng, chớ xem thường Trịnh Vương. Hai người minh ám giao lưu 3-5 câu, Hạ Dực nói dõi tự thân lập trường. Thượng quan Ngọc trong con ngươi còn có một điểm hoài nghi, cũng thêm phần trầm trọng. Thượng quan Ngọc phía sau mọi người hoàn toàn không dám xen mồm, lén lút đánh giá thời lai hơi nghi hoặc một chút. Lão gia gia cùng này bà lão, làm sao như là ở đối với cái gì ám hiệu như thế? Đã sớm nhận thức sao? Mà nghe được thượng quan Ngọc cuối cùng câu này, dáng dấp chật vật Lý Khôi cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, chờ mong hỏi, lão tổ lên cấp vương giả. Thấy thượng quan Ngọc quay đầu lại, hắn vội vã cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng thượng quan Ngọc. Là, hắn đã là Thanh Liên Vương. Lý Khôi mừng rỡ nắm quyền, trước mắt tinh thần đều bị tin tức này hòa tan mấy phần. Thượng quan Ngọc rồi hướng Hạ Dực nói, hôm nay nhìn thấy tôn giá, mới biết nghe tên không biết gặp mặt. Tuy nói tinh lộ nhiễu loạn, không người quản giáo, nhưng vương giả không trực tiếp nhúng tay phàm tục quy củ không nên từ trong tay của ta mà phá. Ta Đại Tề đem thông qua chiến tranh, từ Trịnh Vương trong tay đòi lại thất vương nữ, tôn giá có gì chỉ giáo? Hạ Dực trả lời, tinh lộ nhiễu loạn, quốc chiến không thể tránh miễn, chỉ nguyện những này chiến tranh không muốn lan đến gần bình dân vô tội. Tề quốc đối với Trịnh quốc tuyên chiến, ngươi có hay không ra tay? Không thương bình dân, ta mặc kệ. Thượng quan Ngọc thỏa mãn cười, ngửa đầu xem hướng thiên không. Sắc mặt trắng bệch Thanh Liên Vương chính từ đằng xa đi nhanh bay tới. Nàng sơ lược làm suy nghĩ, đối với Hạ Dực gật đầu cáo biệt, nguyện tôn giá mọi việc thuận lợi. Hạ Dực, ngoặc kép, thuận buồm xuôi gió, hy vọng ngươi ẩn giấu thực lực, ẩn giấu số tuổi thật sự, có thể cho ta Đại Tề mang đến kinh hỉ. Thuận buồm xuôi gió, đỉnh chết ngươi, chung quy là cho Trịnh Vương cản tai. Không, không nhất định là cho ai chặn tai đây. Mắt nhìn vị này nữ tướng bay xa, Hạ Dực xoay người lại nghênh đón một vị khác vương giả. Thanh Liên Vương mục tiêu cũng không phải hắn, rơi đến Lý Khôi trước người. Hắn trầm giọng hỏi, vì sao huyên náo chật vật như vậy? Nhưng là nữ tướng làm khó dễ. Chúc mừng lão tổ lên cấp. Lý Khôi cường ức mừng rỡ, khom người bái hỏi, trước người sau người, ở ba tên dẫn đầu dẫn dắt đi. Một đám học sinh tất cả đều vì là Thanh Liên Vương đưa lên ăn mừng. Thanh Liên Vương giơ tay ngăn cản, ho nhẹ một tiếng, lần thứ hai hỏi, nữ tướng tới đây làm cái gì? Lý Khôi lắc đầu, không làm cái gì, chỉ là cùng Dịch Hạ tiền bối trò chuyện với nhau một phen. Không làm cái gì? Phương hướng này là về Tề quốc phương hướng, nàng rõ ràng đã thương ta, không người có thể lại ngăn cản nàng đi về phía Nam Tề. Vì sao? Dịch Hạ, hắn quay đầu lại, liên tưởng đến trước đây nữ tướng trên không trung đột ngột nói câu nói kia. Ánh mắt ngưng túc lên, xem kỹ Hạ Dực. Hạ Dực mỉm cười, chúc mừng Thanh Liên Vương, ngươi vừa ngưng tụ giao quang ngôi sao, cảnh giới bất ổn, lại người bị thương nặng, cực dễ lướt xuống cảnh giới, lúc này nên bế quan không ra, mau chóng tĩnh dưỡng. Nhìn cái gì vậy? Mau mau chữa thương đi. Lão tổ, ngài bị thương? Lý Khôi vội vã căng thẳng hỏi. Thanh Liên Vương giơ tay ra hiệu không có chuyện gì, đối với Hạ Dực nói, nghe đại danh đã lâu, không biết các hạ lúc trước cùng Tề Quốc nữ tướng, hắn hoàn toàn không thể lĩnh hội Hạ Dực ý ở ngoài lời. Tốt một trận hỏi dò, mới mang theo không rõ bay trở về Thạch Cố Thành chữa thương đi tới. Hạ Dực âm thầm bất đắc dĩ, hai cái tân vương so ra, trước mắt vị này, quả thực lại nhược vừa nát. Một bên khác, không trung, thượng quan Ngọc suy nghĩ liên tục, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thiên cương ngôi sao cấp cường giả Dịch Hạc tiền bối. Kỳ thực cũng chỉ có không tới 100 tuổi, hơn nữa phần lớn đã lên cấp vương giả, nắm giữ như vậy thiên tư, nhưng giả vờ già trước tuổi, ẩn núp ở Trịnh Quốc, trong lời nói tâm ý như cùng Trịnh Vương là đối địch. Đại Trịnh vị kia bạo quân, hay là thật sự không thể coi thường, được hắn ám chỉ sau, đối với đi về phía Nam Tể một nhóm. Ta tâm hồn bên trong cũng quả thật có từng trận không thỏa đáng cảm giác truyền đến. Đây chính là vương giả cảnh giới thần dị. Tâm hồn cảnh báo sao? Sau 3 canh giờ, nàng bay qua 2 nước giao giới dây, trở về Tề Quốc, mà cùng lúc đó, Nam Tể Vương Cung, Trịnh Vương Hưng trùng trùng khiến người ta mang đến Tề Vương 7 nữ. Chọc lấy cái kia run lẩy 7 nữ hài cầm nói. Tề Quốc nữ tướng lên cấp vương giả, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ngươi. Hài lòng sao? Run lẩy 7 nữ hài trong con ngươi lóe qua một tia ước ao. Đã thấy Trịnh Vương Hưng phấn liếm láp khóe môi. Ngươi nói, nếu là ta ở trước mặt nàng đưa ngươi hành hạ đến chết, nàng sẽ có gì loại phản ứng? Nữ hài thân thể kịch liệt rung động, qua một tiếng khóc lên. Cô nghe nói Tề Quốc nữ tướng sắc đẹp tuyệt luân, lên cấp vương giả, nói vậy sẽ càng xinh đẹp. Trịnh Vương Việt nói, vẻ mặt càng là chờ mong. Một vị vương giả, phẫn nộ cho hắn vị này bạo quân bạo ngược, so với cái kia Dịch Hạ hiệu quả càng tốt hơn. Nói vậy tất nhiên có thể làm cho hắn đột phá cái kia cuối cùng một tầng. Bạo quân thánh hồn nắm giữ độ cũng có hy vọng ở đồng thời thăng cấp thành cấp 7. Thẳng vào chân vương, hậu cung thêm một nữ tính vương giả. Đây là 3 hỷ tới cửa. Yên Châu thủ Lưu Quyền, khổ cực cấp tốc chạy lại đây nói cho cô lớn như vậy một cái tin vui. Nên cho hắn gì đó tưởng thưởng tốt đây. Xoa xoa Tề Vương 7 nữ như ngọc da rẻ. Hắn suy tư lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.